Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629 Thánh Thể, Huyền Lăng Cảnh, ở Phượng Thiền Hạ dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành rốt cuộc trước tiên ngàn năm đặt chân Huyền Lăng Cảnh, chân chính mà siêu thoát rồi tiên phàm cái chắn, trở thành siêu phàm người. Hoặc là có thể xưng là tiên ma. Giờ này khắc này liền tính không dựa vào trong cơ thể nguyên lực. Chỉ cần bằng vào thân thể lực lượng. Giang Tâm Thành liền có thể một quyền nổ nát trăm dặm phạm vi đại địa. Bất luận cái gì một cái cửu giai viên mãn tu luyện giả đều ngăn không được hắn một quyền. Nhất giai đến cửu giai tu luyện giả đối giờ này khắc này Giang Tâm Thành tới nói. Quả thực giống như con kiến giống nhau, tới nhiều ít là có thể đủ tiêu diệt nhiều ít, căn bản không đủ giết. Đúng rồi, phàm là bước vào đệ nhị bước tu luyện giả, thân thể đã không gọi thân thể, vì khác nhau với bình thường tu luyện giả. Đệ nhị bước tu luyện giả thân thể thường thường bị xưng là thánh thể, siêu phàm thoát tục gọi chi thánh. Đánh vỡ cực hạn gọi chi thánh, lột xác tiến hóa gọi chi thánh, thánh thể càng cường, tu luyện giả đan điền cùng thần hồn hải liền càng cường. Tương ứng là có thể đủ cất chứa càng nhiều nguyên lực cùng thần hồn chi lực. Thực lực tự nhiên cũng liền sẽ càng cường. Đệ nhị bước theo như lời cường thể, giảng chính là ý tứ này, tăng cường thánh thể. Đánh vỡ bình cảnh, do đó kéo nguyên lực cùng thần hồn chi lực tăng lên. Thánh thể quyết định tu luyện giả nguyên lực cùng thần hồn chi lực nhiều ít cùng tinh thuần trình độ. Đệ thập 9 sóng, thứ 20 sóng, liên tiếp 2 sóng kỳ dị lực lượng đã đến. Làm Giang Tâm Thành hoàn toàn mà củng cố Huyền Lang cảnh thánh thể. Thánh thể phía trên loáng thoáng xuất hiện một đạo màu xanh nhạt huyền diệu hoa văn. Cùng thập cấp nguyên thú Huyền Lang thân thể thượng hoa văn cực giống. Này nói hoa văn bị xưng là thánh văn, hoặc là Huyền Lang thánh văn. Ngày thường sẽ giấu ở thánh thể phía dưới. Huyền Lang thánh văn càng nhiều, ý nghĩa tu luyện giả thánh thể càng cường. Hơn nữa thánh văn càng nhiều, tu luyện giả thi triển Huyền Lang chi hào liền càng lợi hại. Huyền Lang chi hào là thập cấp nguyên thú Huyền Lang thiên phú thần thông. Thi triển lúc sau có thể thương tổn địch nhân thần hồn. Làm này lâm vào hôn mê bên trong. Thậm chí trực tiếp đánh chết các tu luyện giả. Ám dạ quần đảo đệ nhị bước tu luyện giả luyện thể phương pháp là từ thập cấp Huyền Lang luyện thể. Phương pháp trung học tập, tự nhiên cũng có được một bộ phận Huyền Lang thiên phú thần thông Huyền Lang chi hào. Tu luyện giả thánh thể thượng Huyền Lang thánh văn càng nhiều. Ở thi triển Huyền Lang chi hào, thời điểm uy lực liền càng khủng bố. Chính là bởi vì Huyền Lang thiên phú thần thông Huyền Lang chi hào. Huyền Lang cảnh tu luyện giả cấp bậc phân chia mới có thể là Huyền Lang một gào. Huyền Lang nhị gào cùng Huyền Lang tam gào, ấu lang kỳ Huyền Lang ngay lập tức chi gian có thể phát ra một tiếng Huyền Lang chi hào. Uy lực cũng không cường, thanh niên kỳ Huyền Lang ngay lập tức chi gian có thể phát ra hai tiếng Huyền Lang chi hào. Uy lực cực cường, thành thục kỳ Huyền Lang ngay lập tức chi gian có thể phát ra ba tiếng Huyền Lang chi hào. Uy lực có thể nói khủng bố. Huyền Lang cảnh tu luyện giả cũng là như thế này. Theo thánh thể thượng Huyền Lang thánh văn càng ngày càng nhiều, có thể ngay lập tức chi gian giống ra Huyền Lang chi hào liền càng ngày càng nhiều. Tương ứng Huyền Lang chi hào cũng liền trở thành phân chia Huyền Lang cảnh tu luyện giả cấp bậc. Tiêu chí cùng chi đối ứng chính là ám báo cảnh tu luyện giả thiên phú thần thông ám báo chi ảnh. Thiên hổ cảnh tu luyện giả thiên phú thần thông thiên hổ chi cánh. Cùng với thần long cảnh tu luyện giả thiên phú thần thông thần long chi biến. Theo thánh thể mặt trên xuất hiện một đạo màu xanh nhạt huyền lang thánh văn. Ý nghĩa giang tâm thành thực lực chân chính mà đặt chân huyền lang một gào chi cảnh. Cụ thể mà nói chính là huyền lang một gào một văn chi cảnh tu luyện giả. Chỉ cần có thể đem huyền lang thánh văn tu luyện đến 100 nói. Liền ý nghĩa tu luyện giả đặt chân huyền lang nhị gào chi cảnh. Đem huyền lang thánh văn tu luyện đến 200 nói. Liền ý nghĩa tu luyện giả bước vào huyền lang tam gào chi cảnh. Mỗi gia tăng một đạo huyền lang thánh văn. Liền ý nghĩa tu luyện giả thánh thể càng cường vài phần. Thánh thể liền có thể cất chứa càng nhiều nguyên lực cùng thần hồn chi lực. Thực lực tự nhiên cũng càng cường vài phần. Cảm thụ được cường hãn thánh thể, giang tâm thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, lại lần nữa lâm vào vô tận vui sướng bên trong. Thứ 21 sóng, thứ 22 sóng, thứ 23 sóng, liên tiếp tam sóng kỳ dị lực lượng dũng mãnh vào trong đan điền, kéo đan điền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trực tiếp phá tan bình cảnh đê đập, bước vào một cái mới tinh cảnh giới. Giang tâm thành trong cơ thể nguyên lực cũng chính thức đặt chân huyền lang cảnh. Ở càng thêm cường hãn đan điền áp xúc cùng rèn luyện dưới, khổng lồ cắn nuốt nguyên lực lấy cực nhanh tốc độ cô đọng lột xác trở thành đạm màu bạc kỳ dị lực lượng. Cùng giang tâm thành trong cơ thể phía trước nguyên lực so sánh với, vô luận là tinh thuần trình độ vẫn là hùng hậu trình độ, đều tăng lên gấp 10 lần không ngừng. Này cũng ý nghĩa giang tâm thành giờ này khắc này cắn nuốt nguyên lực so với phía trước lợi hại gấp 100 lần trở lên. Đây là một lần long trời lở đất lột xác, càng là một lần kinh người cực kỳ lột xác. Ý nghĩa giang tâm thành chân chính mà đặt chân huyền lang cảnh, trở thành một vị hàng thật giá thật huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả. Phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo, huyền lang cảnh tu luyện giả cũng thuộc về trung cao tầng tồn tại. Thứ 24 sóng, thứ 25 sóng, thứ 26 sóng, thứ 27 sóng, thứ 28 sóng, lại là 5 sóng kỳ dị lực lượng đánh úp lại. Lần này tác dụng đối tượng là giang tâm thành thần hồn hải. Nguyên bản giang tâm thành thần hồn liền đạt tới màu cam thiên đỉnh. Tại đây 5 sóng kỳ dị lực lượng đánh sâu vào hạ, trực tiếp đột phá bình cảnh chi tường, tiến vào tân thần hồn hải mê cung, bước vào màu vàng thiên cảnh giới. Thần hồn chi lực bạo trướng mấy chục lần không ngừng, mà hết thảy này chỉ là bắt đầu. Giang tâm thành cùng Phượng Thiện Hạ vừa từ trúc chắc chuyển vì thuần thục, vừa mới cảm nhận được âm dương kết hợp diệu dụng. Long Phượng hợp hoan pháp sở dĩ có thể trở thành Phượng Hoàng tộc tối cao bí pháp, hơn nữa vẫn là ám dạ quần đảo có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên cấp hạ giai bí pháp. Trừ bỏ có thể xúc tiến song tu nam nữ thực lực đại biên độ tăng lên ở ngoài, quan trọng nhất chính là loại này tăng lên là toàn phương diện, thân thể, nguyên lực, cùng với rất khó tăng lên thần hồn, đều sẽ ở vận chuyển Long Phượng hợp hoan pháp trong quá trình tiêu thăng. Hai người lẫn nhau kết hợp lẫn nhau xúc tiến, do đó thực hiện lần lượt bay vọt. Mà ở giang tâm thành cùng Phượng Thiện Hạ kết hợp bên trong, hiển nhiên thực lực yếu kém giang tâm thành được đến lớn hơn nửa chỗ tốt. Thậm chí có thể nói so Phượng Thiện Hạ được đến chỗ tốt còn muốn nhiều thượng gấp 100 lần. Phượng Thiện Hạ dù sao cũng là ám báo 6 cánh chi cảnh cường giả, thực lực là giang tâm thành vạn lần trở lên. Cho nên ở kết hợp thời điểm có thể cấp giang tâm thành mang đến chỗ tốt xa xa thắng qua giang tâm thành có thể cho nàng mang đến chỗ tốt. Đặc biệt là Phượng Thiện Hạ đây là lần đầu tiên trong cơ thể Phượng Hoàng thánh lực còn không có sói mòn. Kể từ đó có thể nghĩ Giang Tâm Thành được đến chỗ tốt to lớn. Ngắn ngủn nửa giờ thời gian, Giang Tâm Thành đã đột phá phàm nhân đến tiên nhân chi gian bình cảnh gông cùm xiềng xích. Bước vào siêu phàm chi cảnh, trở thành huyền lang cảnh tu luyện giả, tiết kiệm mấy ngàn năm thời gian. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành được đến chỗ tốt có bao nhiêu đại. Như vậy tạo hóa liền tính là phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo cũng thuộc về cao cấp nhất tạo hóa. Chi nhất, ngay cả Giang Tâm Thành chính mình đều không có nghĩ vậy một lần kết hợp cư nhiên sẽ cho hắn mang đến như thế đại chỗ tốt, lớn đến làm Giang Tâm Thành đều cảm giác được có chút không hiện thực. Nhìn dưới thân tinh xảo như tiên gia nhân, nghĩ bởi vì chính mình hành động làm cho nàng mất đi lần đầu tiên, còn không thể không cùng chính mình kết hợp giải độc, Giang Tâm Thành trong lòng rất là áy náy, đã thầm hạ quyết tâm, trăm năm về sau tất nhiên muốn đi trước Phượng Hoàng tộc, đem Phượng Thiển Hạ từ nước sôi lửa bỏng bên trong giải cứu ra tới. Hết chương.